Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, thay máu. Hào quang lóe lên, Vương Dung ý thức lập tức tiến nhập một thế giới khác. Một khối óng ánh, bảo thạch, vắt ngang ở trong đầu. Cũng trong lúc đó, Vương Dung trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức lưu, xem trước một chút thay máu. Vương Dung hơi suy nghĩ, rất mau tìm đến vận mệnh chi thạch bên trong, thay máu, năng lực. Lần thứ nhất Vương Dung phát hiện, thay máu, năng lực thời điểm. Loại năng lực này vẫn còn phong ấn trạng thái, nhưng theo Vương Dung lấy được vận mệnh điểm tổng khen thưởng đã vượt qua 100 điểm. Cái này khen thưởng cũng thuận theo giải phong, thay máu, sơ cấp. Đem võ giả trong cơ thể dòng máu triệt để tắm rửa một lần. Thay đổi võ giả thiên phú và huyết mạch, khiến cho được trời sinh gầy yếu. Không cách nào tu tập người có võ công, có thể có tu tập võ đạo năng lực. Đối với phần lớn không cách nào tu tập người có võ công hữu hiệu. Bộ phận vô hiệu, hối đoái điểm số, 30 điểm. Chỉ so với báo xương năng lực nhiều năm giờ. Vương Dung trong lòng nói thầm, thay máu là cùng báo xương, không sai biệt lắm tầng cấp. Hai người là ở cùng một cấp bậc xuất hiện, thay máu chỉ so với báo xương cao một chút nhỏ. Bất quá Vương Dung rõ ràng trong lòng, loại năng lực này mạnh nhất địa phương không ở chỗ hắn có thể đem võ giả dòng máu tắm rửa, mà ở chỗ phụ chú bên trong một nhóm rất dễ dàng để người sơ sót chữ. Thay đổi võ giả thiên phú. Đây là một hạng năng lực ẩn giấu. Này cũng có thể là thay máu năng lực so với báo xương cao hơn 5 giờ nguyên nhân vị trí. Hơn nữa, loại năng lực này không phải bất kỳ dược thạch, mà là trực tiếp tác dụng ở mục tiêu. Này bất kỳ những thủ đoạn khác không cách nào so sánh. Không biết có thể hay không đối với ngũ hoàng tử hữu hiệu. Vương Dung nói thầm. Trong lòng cũng không có đáy, vận mệnh chi thạch cho ra trong tin tức sáng tỏ ghi chú rõ. Loại năng lực này không phải vạn năng, có thể đối với phần lớn võ giả hữu hiệu, nhưng không hề là tất cả mọi người. Hy vọng có thể thành công. Cái ý niệm này lóe qua bộ não. Sau một khắc, Vương Dung lập tức đổi loại năng lực này. Ầm ầm, vận mệnh chi thạch đột nhiên chấn động một chút. Sau một khắc, một luồng nóng rực dòng lũ đột nhiên từ trong đầu dâng lên mà xuống. Theo Vương Dung cánh tay, tràn vào ngũ hoàng tử Lý Hanh trong cơ thể. Vù, Lý Hanh bắt đầu vẫn là thái độ thờ ơ. Nhưng khi này cổ bá đạo mà nóng rực năng lực đột nhiên tuôn ra nhập thể nội. Lý Hanh vẻ mặt khẽ biến, lập tức bài trừ gạt bỏ khí liễm thần. Dựa theo Vương Dung nói, toàn bộ tinh thần đem nguồn sức mạnh này tiếp nhập thể nội. Thay máu, so với Vương Dung tưởng tượng bá liệt, cỗ năng lượng kia lướt qua, liền ngay cả Vương Dung đều gân xanh nhô ra, cảm giác da rẻ đều muốn nổ tung. A, Lý Hanh cả người run rẩy, cảm giác so với Vương Dung còn muốn nhạy cảm. Cỗ năng lượng kia tiến vào nhập thể nội về sau, Lý Hanh chỉ cảm thấy trong cơ thể thật giống bốc cháy lên một đám lửa. Đoàn kia năng lượng lướt qua, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang sôi trào, thiêu đốt, sau đó bốc hơi lên, thật giống như vô số châm ngượng nghịu như thế. Hắn tuy rằng bởi vì thân thể yếu đuối nguyên nhân, trải qua các loại trị liệu, dùng qua các loại đan dược, trải qua các loại thống khổ, nhưng không có một lần có thể so ra mà vượt hiện tại. Cả người thật giống như từng khối bị người xé rách như thế. Mồ hôi lạnh lập tức liền từ Lý Hanh cái trán rỉ ra. Sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Vận mệnh chi thạch năng lượng không ngừng xuyên thấu qua Vương Dung trong cơ thể, sau đó tràn vào Lý Hanh. Vù, chỉ chốc lát sau, vận mệnh chi thạch một tia năng lượng cuối cùng cũng tràn vào đến Lý Hanh trong cơ thể. Vương Dung cả người buông lỏng, sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Hiện tại liền nhìn chính hắn, Vương Dung nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất Lý Hanh, trong lòng nói thầm, chuyện của hắn đã hoàn thành. Bất quá Lý Hanh sự tình còn xa chưa hoàn thành, một cái dòng máu muốn toàn bộ đổi một lần, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Chớ nói chi là, vận mệnh chi thạch còn có thể thay đổi một cá nhân thiên phú. Toàn bộ tràn vào Lý Hanh năng lượng trong cơ thể, chí ít còn có nửa canh giờ mới có thể triệt để hoàn thành cải tạo. Vương Dung cũng không dám rời xa, liền đứng ở Lý Hanh bên cạnh, thay hắn hộ pháp, thấp thỏm bất an trong lòng. Lần này kế hoạch cũng không chỉ là liên quan với một cái hoàng tử vấn đề, mà là quan hệ đến đại đường cùng trung thổ tương lai vận mệnh. Trải qua thời gian dài, ngoại trừ Trương Mộ Niên tạp giao lúa nước kế hoạch, này có thể nói là Vương Dung coi trọng nhất sự tình. Tái tạo một cái tương lai thánh quân, khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ, quả cảm, có quyết đoán, khiến cho hắn thoát khỏi trong tính cách mềm yếu, làm một cái có thể đem khống toàn cục, dẫn dắt đại đường đi hướng về quang minh thánh vương. Đối với Vương Dung tới nói, này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, vận mệnh tạo hóa, khiến cho Vương Dung đột nhiên trước nay chưa có nắm giữ loại này không dám tưởng tượng cơ hội. Liền ngay cả Lý Hanh chính mình, e sợ cũng không biết, Vương Dung làm như thế, đến cùng là vì cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Hanh cắn chặt hàm răng, cả người run rẩy càng ngày càng lợi hại, y phục trên người hắn đã hoàn toàn ẩm ướt rơi mất. Liền ngay cả Vương Dung người đứng xem này cũng có thể cảm giác được hắn chính đang nhẫn thụ lấy lớn lao thống khổ, hơn nữa sự đau khổ này vẫn là càng lúc càng lớn. Cộp cộp, một chuỗi nôn nóng, bất an tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, là Lý Tĩnh Trung âm thanh, vị này tương lai đại gian tướng, đại gian thần, đại hoạn quan đồng dạng ở nhẫn thụ lấy to lớn dày vò. Mỗi một lần phát hiện mới phương pháp trị liệu thời điểm, Lý Tĩnh Trung trong lòng đều tràn đầy cực kỳ chờ đợi. Quyền lợi, giấc mơ, dã tâm, mặc kệ tương lai Lý Tĩnh Trung sẽ biến thành hình dáng gì, chí ít thời khắc này, hắn là ở toàn tâm toàn ý vì là Lý Hanh cân nhắc. Vương công tử, đến cùng thế nào rồi? Lý Tĩnh Trung tiếng bước chân đột nhiên ngừng tại cửa ra vào. Mặt gặp bên trong ẩn ẩn để lộ ra một đôi sốt ruột con mắt. Hừ, không phải nói qua cho ngươi, ở bên ngoài chờ xem. Vương Dung lạnh lùng nói, căn bản không có để ý tới hắn. Lý Tĩnh Trung vẻ mặt ngượng ngùng, lại lần ở bên ngoài bước đi thong thả cất bước tử tới. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vô hình chung, Lý Tĩnh Trung đối với cái này Vương gia công tử đã ẩn ẩn có chút sợ sợ. Trong phòng yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Vương Dung cảm giác Lý Hanh trên thân run rẩy chậm rãi thoải mái. Không còn giống trước như vậy run rẩy, vận mệnh chi thạch năng lực hiệu quả chính đang hạ thấp. Vương Dung trong lòng hiểu rõ, vận mệnh chi thạch năng lượng hạ thấp cũng là mang ý nghĩa đối với Lý Hanh cải tạo cũng tiếp cận hoàn thành. Hô, khoảng chừng một thời gian uống cạn chén trà về sau, trên địa bàn, Lý Hanh đột nhiên mở mắt ra, thở một hơi thật dài. Thế nào? Cửa phòng mở ra, Lý Tĩnh Trung cơ hồ là ngay lập tức phá cửa mà vào. Một mặt khát vọng nhìn Lý Hanh, cái tên này lại một mực tại ngoài cửa nhìn trộm. Vương Dung nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cũng không có cùng hắn tính toán. Điện hạ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Vương Dung quan tâm nói. Hắn hiện tại căng thẳng kỳ thực không có chút nào so với Lý Tĩnh Trung ít. Hoặc là nói, kỳ thực so với hắn còn muốn càng sâu. Trong chớp mắt này, trong phòng yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ánh mắt của hai người toàn bộ rơi xuống Lý Hanh trên thân. Lý Hanh không nói gì, mà là đột nhiên nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cảm thụ trong cơ thể trạng thái. Cảm giác thật giống không có gì thay đổi. Lý Hưởng mở mắt ra, vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì? Lý Tĩnh Trung trong mắt khó nén thất lạc. Vẫn không có dùng sao? Dã tâm của hắn cùng dục vọng nương theo lấy loại này trị liệu. Lần lượt chập trùng, lần lượt tràn đầy hy vọng, nhưng lại lần lượt tan thành bọt nước. Trong chớp mắt này, Lý Tĩnh Trung quả thực so với Lý Hanh còn khó chịu hơn. Vương Sung không nói gì, nhưng trong mắt vẻ mặt đã đủ để chứng minh vấn đề. Lần này, thay máu, đầy đủ hao tốn hắn 30 điểm vận mệnh điểm. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nghe được Lý Hanh mà nói, Vương Sung ở bề ngoài vẫn tính là bình tĩnh, nhưng trong nội tâm kỳ thực tương đương thất lạc. Lần hành động này, hắn mới là nhất vừa ý người. Lẽ nào liền thay máu đều không dùng sao? Vương Sung trong lòng khó nén thất vọng. Thay máu kế hoạch là Vương Sung trong lòng một cái lý tưởng trạng thái. Nếu như có thể thay đổi Lý Hanh trạng thái cái kia chính là tốt nhất rồi. Chỉ là không có nghĩ đến. Cuối cùng hay là đã thất bại. Một tia hy vọng đều không có. Chúc mừng ký chủ. Tham dự cuộc chiến giữa các hoàng tử. Tham dự tương lai chân long kế hoạch. Thay đổi ngũ hoàng tử Lý Hanh vận mệnh. Khen thưởng vận mệnh điểm số 45 điểm. Vù. Ngay ở Vương Sung trong lòng hết sức thất vọng thời điểm. Trong chớp mắt, một thanh âm trong đầu vang lên. Nghe được âm thanh này, Vương Sung trong lòng đột nhiên một mảnh mừng như điên. Nguyên bản ảm đạm ánh mắt, trong chớp mắt trở nên sáng ngời. Không đúng, ngươi lại thử, cảm thụ một chút. Vương Sung đột nhiên nắm ngũ hoàng tử Lý Hanh cánh tay. Một mặt mừng như điên nói. Thế nào? Lý Hanh cùng Lý Tĩnh Trung đều là một mặt kỳ quái. Lý Hưởng là đã quen thuộc từ lâu thất bại. Lý Tĩnh Trung là đã sớm tiếp nhận rồi hiện thực. Ngược lại là Vương Sung. Hiện tại khuôn mặt ửng hồng. Tinh thần phấn chấn. Loại kia vui sướng tâm tình như thế nào đều là không bình thường. Lại thử một lần. Điện hạ, ngươi lại thử một chút. Vương Sung nói. Vận mệnh chi thạch năng lực hắn không thể quen thuộc hơn được. Nếu như Lý Hanh thất bại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chúc mừng chính mình thành công âm thanh. Tất nhiên trong đầu xuất hiện khen thưởng, vậy thì nhất định là sinh ra hiệu quả. Chỉ là đến cùng là tình huống thế nào, Vương Sung cũng không rõ ràng lắm. Không hề có sản sinh biến hóa gì đó. Vương công tử, ngươi thế nào? Một lát sau, Lý Hanh mở mắt ra, vẻ mặt nghi hoặc nói, Vương Sung không nói gì, nhìn từ trên xuống dưới Lý Hanh, Vương Sung biết, khẳng định là có thay đổi gì, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Không đúng, cũng không phải không có gì thay đổi. Điện hạ, ngươi xem ngươi mặt, Vương Sung đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Hanh khuôn mặt nói. Lý Hanh khuôn mặt nguyên bản một mực là loại kia yếu đuối. Trắng xám, không bình thường màu sắc. Thế nhưng hiện tại, khuôn mặt này trên chậm rãi có một chút hồng hào. Xem ra cùng người bình thường cũng không có khác biệt quá lớn. Thật sự, một trận mừng như điên âm thanh truyền đến. Bị Vương Sung nhắc nhở, Lý Tĩnh Trung cũng chú ý tới. Hắn cùng Hoàng tử Lý Hanh sớm chiều ở chung. Đối với tình huống của hắn hiểu quá rồi, Lý Hanh khí sắc xác thực tốt hơn rất nhiều. Khí từ nội sinh, Lý Hanh trong cơ thể tuyệt đối xảy ra chuyện gì? Điện hạ, ngươi lại cảm thụ một chút, khẳng định có thay đổi gì? Lý Tĩnh Trung cũng một mặt ước ao nói, một tấm gương đồng rất nhanh đưa tới Lý Hanh trước mặt. Lần này, Lý Hanh cũng phát hiện, nhưng là làm người nghi ngờ là... Hắn đúng là cảm giác không có gì thay đổi. Ta biết rồi. Trong chớp mắt, trong đầu linh quang lóe lên. Vương Sung rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.